Chương 2287, một chút tư tâm mà thôi. Hách Liên Giác vừa nói một bên mặt đầy viết mau tới ôm chính ngươi cảm thấy có thể sao Diệp Hoạn Hoạn xạ mặt lại. Hách Liên Giác quả thực là nghĩ một cái là ra một cái, Độc Lập Châu ai không biết thân phận của nàng, người nào không biết Dịch Linh Quân căn bản không có con gái, nàng làm sao có thể đột nhiên liền thành hắn Độc Lập Châu con gái của hội trưởng trọng tài hội. Có vi phụ tại, không có cái gì không thể nào, Dịch Linh Quân ta nói ngươi là con gái của ta. Độc Lập Châu này ai dám hoài nghi Diệp Hoạn Hoạn, vi phụ nàng còn không có đáp ứng được không ngươi cái này đổi lời nói có phải là hơi nhanh hay không bất quá Hách Liên Giác có đôi lời ngược lại là không sai. Dịch Linh Quân tại Độc Lập Châu dân chúng trong lòng ngang hàng với thánh nhân, hán, sẽ không có bất luận kẻ nào nghi ngờ. Bất quá Diệp Hoạn Hoạn làm sao đều cảm thấy Hách Liên Giác cái này đề nghị cũng quá xé, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đừng nói cho người khác biết ta đã tới bị Hách Liên Giác quấy rầy một cái sau. Diệp Hoạn Hoạn vào lúc này đã bình tĩnh lại, tại Tư Dạ Hàn vào trước khi tới bận rộn lắc mình trốn phía sau. Tiểu Vô Ưu, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi à. Hách Liên Giác ai đoán mà hướng về bóng lưng của Diệp Hoạn Hoạn nhìn một cái. Lúc này, người giúp việc tới thông báo Tư Dạ Hàn đến cửa viếng thăm, Hách Liên Giác lúc này mới lập tức hoán đổi đến Dịch Linh Quân trạng thái. Tân Hy Viện mới vừa rõ ràng là cùng Tư Dạ Hàn cùng đi đến, bất quá nàng dường như cũng không có đi vào. Đương nhiên, đối phương khả năng liền chỉ là vì cố ý cùng Tư Dạ Hàn vô tình gặp được mà thôi, sau đó đem những thứ kia mập mờ ảnh chụp phát cho Diệp Hoạn Hoạn đưa tới mâu thuẫn, hiện tại mục đích của nàng đã đạt đến. Tư Dạ Hàn cất bước sau khi đi vào, bên trong đại sảnh người giúp việc còn chưa kịp sửa sang lại. Vì vậy hắn lờn lờ đầu tiên liền nhìn đến trong đại sảnh cái bàn bị đạp nát kia. Cùng với trên mặt đất đạo kia sâu đậm kẽ hở Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân một mặt cao thâm khó dò, mặt không đổi sắc mở miệng nói, mới vừa cùng tiểu đồ đệ ta so tài mấy chiêu, còn không tới kịp thu thập. Xin lỗi Tư Dạ Hàn hướng về một bên mỡ đỡ xa nhìn một cái, tự nhiên cho là Dịch Linh Quân nói tiểu đồ đệ là nàng. Tư Dạ Hàn, ngài nói quá lời, không có gì đáng ngại. Mở đờ xa một bên âm thầm quan sát trước mắt cái này điên đảo chúng sinh để cho người hoàn toàn không rời mắt nổi nam nhân, một bên bận rộn phân phó người làm chỉnh sửa một chút đại sảnh, mặt khác làm một tấm bàn trà đi lên, sau đó liền lui xuống. Quản lý Tư mời ngồi. Dịch Linh Quân bắt chuyện, một phái cao nhân cùng tông sư phong độ, trên mặt không chút nào thần sắc khác thường. Núp ở phía sau Diệp Hoạn Hoạn nhìn lấy Dịch Linh Quân bản lĩnh trở mặt này. Quả thật là hoài nghi hắn có phải là tinh thần phân liệt rồi hay không. Tư Dạ Hàn một chút gật đầu, tại đối diện Dịch Linh Quân ngồi xuống, Dịch hội trưởng Lữ Đồ vất vả mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, vốn không nên mạo muội quấy rầy, bất quá phong hội thời gian sắp tới, chuyện này nhất định phải mau sớm cùng ngài thương nghị. Dịch Linh Quân hơi nhíu mày, ồ quản lý Tư nói tới là chuyện gì. Tư Dạ Hàn cũng không vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem hắn nhiều ngày sửa sang lại tân pháp án kiện hồ sơ đưa tới. Dịch Linh Quân hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó mở ra Tư Dạ Hàn đưa tới thật dày dự luật. Hơi nhìn lướt qua sau, Dịch Linh Quân cũng đã hiểu được ý đồ của Tư Dạ Hàn rồi, ha ha, sửa sang lại những thứ này, quản lý Tư tốn không ít tinh lực đi sông trường giang sóng sau đẻ sóng trước, quản lý Tư tuổi còn trẻ liền mang lòng chúng sinh, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Tư Dạ Hàn không biết nghĩ tới điều gì. Theo mới vừa vào cửa lên vẫn có chút lánh ngạnh sắc mặt biến thành nhỏ nhu hòa mấy phần, mở miệng nói, hội trưởng ngài khen chật rồi, vạn bối không dám giành công, cũng không phải vì Độc Lập Châu, bất quá là của ta một chút tư tâm mà thôi. Dịch Linh Quân đúng dung thản nhiên mà hướng về phía sau Diệp Hoạn Hoạn ẩn thân khách sảnh nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, ồ tư tâm.